Ngược về thời Minh, chương 302-2, chiến trường vô phụ tử, bình bất luận hùng thư, P2. Góc truyện audio.com, cách chương.